Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 366, Long huyết nhuộm dần Phật khiêu tướng. Canh thứ 2, Chí tôn cường giả, đó là Nam Cương chi địa đỉnh phong tồn tại, vẫn luôn là nhìn xuống Nam Cương khắp nơi thương sinh vạn vật. Bọn họ cao cao tại thượng, giống như thần minh, nhưng là, khi thần minh bị lột sạch y phục, trần trụi bị người ném lúc đi ra, loại kia cao cao tại thượng khí độ, trong nháy mắt chính là sụp đổ. Mọi người vốn nên đối chí tôn trong lòng còn có kính sợ cũng là ầm vang tán đi. Phốc phốc, mọi người tại mắt trợn tròn về sau, chính là nhịn không được phát ra tiếng cười, cười tiếng không lớn, thậm chí là đè nén, nhưng là dù sao cũng là tiếng cười a. Hai vị man thần điện chí tôn xấu hổ vô cùng từ dưới đất đứng lên, bưng bít lấy hạ thân, sắc mặt xấu hổ giận dữ. Bọn họ nhìn chằm chằm này trôi nổi tại trong hư không tiểu bạch mãnh liệt nhìn một chút, dự định đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại, thế nhưng là lời nói chưa từng lối ra, bọn họ chính là đôi mắt co rụt lại, nhìn thấy tiểu bạch phía sau kim loại cánh bỗng nhiên một cái tà qua, còn tới. Man thần điện chí tôn toàn thân một băng, nhất thời cảm giác giống như là muốn xù lông, cũng không quay đầu lại quay người chính là hướng phía nơi xa chạy như điên. Giơ lên đầy trời cát bụi, này bạch bạch tịnh tịnh cái mông tại bụi trong cát như ẩn như hiện. Tiểu bạch thu nạp một chút kim loại cánh, tung bay rơi xuống đất, trong đôi mắt màu xám trắng từ từ tán đi, sau cùng lại là bắt đầu ba loại nhan sắc biến hóa khác. Bộ phương vỗ vỗ cái này chí tôn hỏa long thân thể. Tuy nhiên hỏa long này đã vẫn lạc, nhưng là thân thể vẫn như cũ là 10 phần cứng rắn. Dù sao cũng là chí tôn thú thân thể, không thể coi thường. Hoàng kim long cốt thái đao xuất hiện trong tay, chân khí tràn đầy nhập trong đó, khiến cho cái này hoàng kim long cốt thái đao lập tức chính là trở nên sáng chói đứng lên. Đan tay nắm lấy thanh này món chính đao, bộ phương tìm đúng chí tôn long cái cổ vị trí, híp híp mắt, phốc phốc, một tiếng vang trầm, long cốt thái đao chính là khắp nhập cái này chí tôn hỏa long trong thân thể. Về sau thái đao nhất truyền, bộ phương thở nhẹ một hơi, lại là nắm thái đao lao vụt đứng lên, chạy mấy bước, dưới chân bỗng nhiên dừng lại, đá vụn đều là bắn bay mà lên, một tiếng quát nhẹ, thái đao lật một cái, trực tiếp đem đầu này chí tôn hỏa long xương sườn xương đều là cho cắt đi. Chế tác sườn xào chua ngọt, tốt nhất thịt chính là xương sườn cốt nhục, cho nên bộ phương đặc địa đem vị trí này thịt ngay tiếp theo long cốt xương sống đều là cắt chém xuống, nắm lấy con rồng này xương thịt sườn. Bộ phương đem cái này hỏa long còn lại thân thể đều là đặt vào hệ thống không gian trong túi. Về sau khiêng cái này chí tôn hỏa long xương sườn cốt nhục, hướng phía tiểu điếm bên trong đi đến, đem khối này chí tôn thịt rồng phóng tới trong phòng bếp. Bộ phương dùng thanh thủy rõ ràng một chút thủ trưởng về sau, mới là trở lại trong tiểu điếm. Người gây chuyện cuối cùng đều là được giải quyết, mà bộ phương cũng có thể rảnh tay nấu nướng Phật khiêu tướng. Dùng cái này đến thử nghiệm cứu vãn Tiếu Mông, nhìn xem có thể hay không giải trừ trên người hắn độc tố. Tiếu Mông trên mặt che kín tử khí, màu xám tử khí tại quấn quanh, độc tố đã lan tràn đến toàn thân của hắn, kinh mạch đều là bị độc tố ăn mòn hóa thành màu xám đen. 10 phần dữ tợn khủng bố, Tiếu Yên Vũ cùng Tiếu Tiểu Long chờ mong nhìn qua bộ phương, hy vọng bước mới có thể nhanh lên nấu nướng linh dược thiện, đến cứu phụ thân của bọn hắn, trước dìu hắn ngồi xuống đi, bộ phương thản nhiên nói. Tiểu điếm bên trong, ngũ văn ngộ đạo thụ tản ra linh khí nồng nặc, để cho người ta không khỏi có chút sảng khoái tinh thần. Tiếu Mông tại linh khí này hun đúc dưới, trạng thái tựa hồ cũng tốt không ít. Bộ phương nhìn mọi người liếc một chút, không nói gì thêm, chỉ là chắp tay sau lưng tại trong tiểu điếm đi vài vòng. Về sau lại lần nữa nhìn Tiếu Mông liếc một chút, lớn nhất sau đó xoay người tiến vào trong phòng bếp. Tiếu Tiểu Long lúc đầu cũng nghĩ muốn đi vào hỗ trợ, cũng là bị bộ phương ngăn cản ở ngoài cửa. Nghề Nhan cùng Diệp Tử Lăng cũng là đi vào trong tiểu điếm, Nàng có chút hưng phấn. Bộ lão bản đây là lại dự định bắt đầu nấu nướng món ăn. Trong lòng còn thật sự có một ít chờ mong đâu. Mà bộ Phương đi vào trong phòng bếp, cũng không có lập tức bắt đầu nấu nướng. Hắn lần này muốn làm chính là Phật khiêu tướng. Mà món ăn này cũng không phải là dễ dàng như vậy nấu nướng. Bởi vì cần thiết dùng đến nguyên liệu nấu ăn thật sự là quá nhiều. Bên trong linh khí lan lộn hợp lại, vô cùng khó mà điều hòa. Bất quá may mắn bước Phương có thể khống chế Huyền Vũ Oa. Có Huyền Vũ Oa trợ giúp, bộ Phương đối nguyên liệu nấu ăn linh khí khống chế, thì là hội càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chưa chắc không thể thử một lần. Chế tác Phật khiêu tướng. Đầu tiên cần vật chứa. Hệ thống đã từ lâu vì bộ Phương chuẩn bị kỹ càng. Từ thụ trong tủ, lấy ra một cái cự đại phảng phất là bình rượu đồng dạng lọ sứ. Cái này lọ sứ phía trên cái nắp lại là điêu khắc một vị khuôn mặt hiền lành. Phúc khí bốn phía Phật đà. Này Phật đà sinh động như thật. Tựa hồ muốn từ này bình gốm phía trên cất bước xuống. Nhìn bộ Phương có chút hoảng hốt. Trong lòng của hắn không khỏi giật mình. Quả nhiên, cái này lọ sứ đều là có chút không tầm thường a. Bất quá bộ Phương cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn đem lọ sứ cho rửa sạch sẽ về sau. Để ở một bên, hắn chính là bắt đầu chuẩn bị xử lý nguyên liệu nấu ăn. Phật khiêu tường nguyên liệu nấu ăn rất nhiều rất lợi hại táp. Lấy 18 loại nguyên liệu chủ yếu cùng 12 loại phụ liệu dung hợp lẫn nhau mà thành. Mà những này nguyên liệu chủ yếu, nhưng đều là các loại khác biệt linh thú. Huyết phượng gà, hồng đầu vịt, chí tôn long chảo, con cóc thịt đùi, hắc linh bảo, các loại rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Những này nguyên liệu nấu ăn có chút chân quý, mà lại trong đó còn có chí tôn long chảo, con cóc thịt đùi loại này chí tôn nguyên liệu nấu ăn. Giản làm cho người ta kinh dị, nếu như những này nguyên liệu nấu ăn bị người cho biết được. Người bên ngoài đơn giản hội điên cuồng. Chí tôn nguyên liệu nấu ăn a, chưa bao giờ nghe thấy đồ vật. Bộ Phương trong tay xanh khói lượn lờ. Long cốt thái đao ra hiện ở trong tay của hắn. Thái đao nhất truyền, hắn chính là lấy ra một khối chí tôn con cóc thịt đùi. Khối này thịt giống như trong suốt chất keo, tràn đầy linh khí ở tại chảy xuôi. Bộ Phương dùng long cốt thái đao tại trên thịt vỗ vỗ. Cũng tại thịt này kỉ mấy cái đao. Về sau đem trải nhập lọ sứ dưới đáy. Ngay sau đó thì là bắt đầu xử lý chí tôn long chảo. Chí tôn hỏa long long chảo rất lớn. Bộ Phương cũng không có lấy toàn bộ móng vuốt, mà chính là chặt xuống trong đó hai cây long chảo. Kéo qua này sắc bén cốt chảo về sau, chính là dùng thiên sơn linh tuyền thủy rửa ráy sạch sẽ. Bầy nhập trong vò, huyết phượng gà xử lý tốt, hồng đầu vịt cũng là xử lý sạch sẽ. Đây đều là linh thú, tuy nhiên đẳng cấp không có chí tôn thú đáng sợ như vậy. Nhưng cũng là rất khó được linh thú thịt. Đem những này nguyên liệu chủ yếu đều là để vào lọ sứ trong. Lọ sứ đã bị trang có chút đầy. Kế tiếp bộ Phương chính là bắt đầu chuẩn bị hướng lọ sứ trong để vào phụ liệu. Những này phụ liệu có là bộ Phương tại thập vạn đại xuyên bên trong thu tập được linh dược. Có là làm theo là một loại linh thú trứng chim. Trọng yếu nhất một cái chính là bộ Phương lần trước tại Nam Thành chém giết đầu kia ma ngư chất keo. Thịt. Cũng là bị hắn để vào trong đó. Bày đặt tràn đầy nhất đại nồi. Nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn đặt ở cùng một chỗ. Còn chưa bắt đầu nấu nướng. Nguyên liệu nấu ăn bản thân chỗ tràn đầy linh khí chính là cơ hồ muốn đem cái này lọ sứ chen bề. Bộ Phương điều chỉnh một chút trong nồi nguyên liệu nấu ăn. Sau cùng lấy ra một bình băng tâm ngọc hồ tửu. Đem cái này băng tâm ngọc hồ tửu đổ vào lọ sứ bên trong. Khiến cho nguyên liệu nấu ăn đều là tràn đầy đứng lên. Ngược lại đồng dạng tửu. Bước sau cùng Phương tại đổ vào một nửa thiên sơn linh tuyền thủy. Liền là chuẩn bị hoàn tất. Sau cùng hắn lấy một mảnh tử linh quả thụ diệp. Bao trùm này lọ sứ miệng. Điêu khắc sinh động như thật Phật đà cái nắp che lại lọ sứ. Tất cả công tác chuẩn bị chính là hoàn thành. Nâng lên cái này có chút nặng nề lọ sứ. Bộ Phương thở ra một hơi. Hắn lấy ra Huyền Vũ Oa, tâm niệm nhất động, Huyền Vũ Oa chính là ở trong hư không không ngừng xoay tròn. về sau biến lớn, lớn đến một cái trình độ thời điểm, chính là đình trệ xuống tới. Bộ phương từ hệ thống không gian trong túi đổ ra một số long huyết. Nóng hổi long huyết tựa hồ tại huyền vũ oa bên trong sôi trào. Đem Phật khiêu tường lọ sứ bảy nhập này huyền vũ oa bên trong. Khắp nhập long huyết bên trong. Khiến cho long huyết nhuộm dần Phật khiêu tường. Bộ phương lui lại một bước. Mặt sắc ngưng trọng lên. Sau đó mới là nấu nướng Phật khiêu tường trọng yếu nhất thời khắc. Bộ phương sắc mặt đỏ lên. Về sau hé miệng. Phun ra một thanh ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa kia chui vào huyền vũ oa đáy nồi. Tại là cái sừng nhỏ trong thiêu đốt. Hội tụ. Bắt đầu ở đáy nồi phía dưới cháy hừng hực. Mà bộ phương tâm thần cũng là triệt để chìm vào huyền vũ oa bên trong. Bắt đầu cảm ứng Phật khiêu tường bên trong nguyên liệu nấu ăn linh khí biến ảo. Đế đô bên ngoài, cơ thành vũ quân đội rốt cục từ từ tới gần. Một mực ngốc ở trên tường thành bọn thủ vệ nhất thời phát hiện này cuồn cuộn đại quân. Vội vàng đem tin tức này báo cho cơ thành tuyết. Cơ thành tuyết nhất thời sắc mặt siết chặt, hốt hoảng trở lại trên tường thành. Nhìn lấy xa như vậy chỗ trùng trùng điệp điệp đại quân. Trong lòng không khỏi trầm xuống. Hư không bên trên. Một bóng người chắp tay đạp không mà đến. Bôn lôi trận trận. Khí huyết oanh minh. Phảng phất muốn nhấc lên ngập trời cuồng phong. Đây là một đạo phóng đãng không bị trói buộc thân ảnh. Bá đạo mà đáng sợ. Một thanh huyết sắc tu la kiếm xuyên toa tại thân thể của hắn chung quanh. Sắc bén vô cùng. Đoạn Linh ánh mắt như điện, nhìn thẳng này thanh phong đế đô, tâm niệm bên trong, vạn thú viêm khí tức đặt ở này trong đế đô phóng lên tận trời. Sáng chói giống như là trong đêm tối ngôi sao, vạn thú viêm, nhất định là thuộc về ta. Lần này, nhìn ngươi chạy thế nào? Khí huyết như sóng lớn vỗ bờ, cuồn cuộn trùng thiên, Đoạn Linh thở nhẹ một hơi, sắc mặt lạnh lẽo đứng lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.